Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 488, thành chủ không có. Trầm Phong không biết là đối Kiến Long Thành hoặc là toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc tới nói. Tuy nhiên đã từng huy hoàng qua, nhưng đã bao nhiêu năm không có nắm qua bát làm tù binh. Thời gian này, thậm chí ngay cả Khâu Nguyên Long chính mình cũng nhớ không rõ, huống chi giống như bây giờ. Số lớn tù binh, đối Mộng Nguyệt Đế quốc dạng này, một mực tại đại quốc trong khe hẹp sinh tồn yếu tiểu quốc gia mà nói, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng sự tình. Chính là bởi vì dạng này, Trầm Phong đột nhiên đến như vậy một chút, ngược lại là đem mọi người cấp làm chân tay luống cuống. Dù sao, chính mình lương thực vẫn là Trầm Phong cung cấp đâu. Hiện tại đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ gánh vác phía bên mình lương thực cung cấp. Nhưng những vấn đề này, đối Trầm Phong tới nói, không đáng kể chút nào sự tình. Đừng nói thì hiện tại cái này 2-3 ngàn tù binh, cho dù lại nhiều gấp bội, chỉ cần khống chế được làm như cũ hội để bọn hắn thành thành thật thật làm việc. Phải biết, tại địa cầu thôn thời điểm, những chuyện này tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe đến, không có 1000 cũng có 800. Bởi vậy, Trầm Phong nói lên tù binh lao động, lập tức nới rộng Khâu Nguyên Long đám người tầm mắt. Đúng thế, bọn họ thế nhưng là tù binh, sao có thể làm đại gia nuôi? Không nghe lời, không thành thật, nghiêu bức trực tiếp giết, hồ lộng trực tiếp chết đói. Dù sao chỉ phải làm việc, mới có một miệng treo mệnh cháo uống. Phàm là trộm gian dùng mánh lới, giày vò thôi. Đám người này rơi xuống trong tay mình, đây còn không phải là phía bên mình, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đúng vậy, Thẩm đại nhân quả nhiên là trí dũng song toàn. Ở một bên dự thính Tống Văn Thành lập tức đập lên mông ngựa. Có dẫn đầu, huống chi Trầm Phong biểu hiện thật là không tệ, chỉ ít tạm thời lại giúp Kiến Long Thành tránh thoát một kiếp. Cho nên, vô luận là thật là giả, như nước thủy triều mông ngựa âm thanh, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Ngay tại lúc này, lính liên lạc đến báo, tìm tới thành chủ đại nhân. Ha ha ha ha, không tệ, mình bên này vừa nghĩ đến biện pháp ứng đối, thành chủ đại nhân bên kia thì ra đến rồi. Muốn không người ta là thành chủ đâu. Ha ha, không có cách, tốt số A, đó là tự nhiên. Người có phúc không dùng bận bịu, vô phúc người chạy đứt ruột. Chúng ta a cũng là chạy đứt ruột cái kia sóng. Được rồi, mọi người cũng đều khác nói càn. Kiến Long Thành lần nữa dựa vào chúng ta lực lượng của mình xử lý địch nhân. Vô luận như thế nào, cũng phải có luận công hành thưởng thời điểm. Đến lúc đó, mấy người các ngươi, không chừng cũng nguyên một đám thăng làm đầu mục. Ngoặc kép, đã thành chủ bên kia có tin tức, cái kia Trầm Phong bọn người, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Cho nên, Khâu Nguyên Long an bài tốt thủ hạ, tạm thời đem phổ thông tù binh đưa vào đại lao nhốt lại. Mà đối với Tây Sơ Nguyệt cùng Ô Quân Bác các loại những thứ này nhân vật chủ yếu, thì đơn độc đặt ở một chỗ đề phòng xâm nghiêm trạch viện bên trong. Trầm công tử, chấm ngoặc kép, tại trước khi đi, Tây Sơ Nguyệt nhìn qua Trầm Phong, một bộ liên tục không bỏ được bộ dáng. Thế nào? Trầm Phong quay đầu hỏi. Không có chuyện, chấm ngoặc kép, từ khi tiến vào Kiến Long Thành về sau, Tây Sơ Nguyệt lần nữa khôi phục được loại kia nữ cường nhân thần thái. Chỉ là đang nhìn Trầm Phong sắp rời đi thời điểm, tâm lý đột nhiên một trận kinh hoàng, không tự chủ được hô một tiếng. Nhưng khi Trầm Phong hỏi thăm thời điểm, nàng lại không biết mình hô mục đích của đối phương là cái gì. Không có chuyện, người trước cùng bọn hắn đi qua, ta bên này sau khi hết bận, liền đến nhìn ngươi. Theo Tây Sơ Nguyệt có chút tránh né trong ánh mắt, Trầm Phong có thể cảm giác ra sự bất an của nàng. Liền đi tới trước mặt an ủi. Tây Sơ Nguyệt cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Ha ha, làm sao? Lo lắng, ta đã nói rồi, người nói lưỡng quốc giao chiến, người một cái cô gái yếu đuối lẫn vào bên trong, tính toán là chuyện gì xảy ra? Hiện tại biết lo lắng. Theo ta nói, Kỳ thật ngươi khi đó thì không nên tới. Bất quá yên tâm đi. Chúng ta người sẽ không đối với ngươi làm gì. Trầm Phong đi vào trước mặt. Nhẹ giọng an ủi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối với Trầm Phong thuyết pháp. Tây Sơ Nguyệt cũng không có trả lời. Chỉ là ở chỗ này nhìn lấy hắn. Được rồi. Các ngươi trước đi qua. Đây là ta trước kia bằng hữu. Chúng ta nói một câu. Lập tức theo tới. Trầm Phong nhìn một chút tất cả mọi người đang nhìn mình cùng Tây Sơ Nguyệt. Không khỏi cười nói. Ha ha, lão đệ diễm phúc không cạn a. Đúng vậy, chúng ta không đại nhân Trầm đại nhân. Chúng ta đi trước. Khâu Nguyên Long cười ha ha. Sau đó gọi chúng thủ hạ. Bắt đầu hướng đại lao đi đến. Trầm lão đệ, Quản Tinh Hà đi vào Trầm Phong cách đó không xa. Hướng Trầm Phong vẫy vẫy tay. Trầm Phong đi đến trước mặt. Quản Tinh Hà còn chưa mở miệng. Bên cạnh Trang Bác Dụ thì lo lắng nói. Thẩm đại nhân, lưỡng quốc giao chiến, vạn sự cẩn thận. Được rồi. Trầm Phong rất sung sướng đáp ứng. Sau đó lại nhìn lấy Quản Tinh Hà. Thế nào? Không có chuyện, cũng là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Vạn sự cẩn thận, chơi có thể, nhưng khác hãm tiến vào. Vạn nhất chúng mưu kế. Cái kia danh dự của ngươi có thể sẽ phá hủy. Quản Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía chính nhìn lấy tù binh rời đi phương hướng nói ra. Trầm Phong cũng rất sung sướng đáp. Thẩm đại nhân, cẩn thận một chút, ngươi đừng quên. Phu nhân ngươi thế nhưng là giết người không chớp mắt cường nhân. Bất quá thật đúng là bội phục thẩm đại nhân nữ nhân duyên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Giáp Cốc cũng thế cười theo Trầm Phong bên người đi tới. Đợi mọi người rời đi. Trầm Phong lần nữa trở lại Tây Sơ Nguyệt trước mặt. Từ trong ngực móc ra mấy khối sô-cô-la bánh quy. Cười cái này nói ra. Cái này cho ngươi. Ngươi đồng tình ta rồi. Tây Sơ Nguyệt cũng không có tiếp Trầm Phong đưa tới thực vật. Mà là mỉm cười. Mở miệng hỏi. Không có a. Trầm Phong sửng sốt một chút. Ngươi còn dùng người khác đồng tình. Ta nói cho ngươi, đây chính là các cô gái thích ăn nhất đồ vật. Ta chỗ này cũng không nhiều. Ngươi trước nếm thử vị đạo. Các loại ta bên này làm xong. Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì? Ta lại chuẩn bị cho ngươi. Đến lúc đó, ta còn có một số việc muốn thương lượng với ngươi đâu. Tốt a, Tây Sơ Nguyệt tiếp nhận bánh quy. Trầm Phong lại đưa tới mấy cái sô-cô-la. Cái này ngươi cũng cầm lấy. Vị đạo rất không tệ. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Ta liền nói ngươi khẳng định có tàng tư. Ngươi còn nói không có. Tây Sơ Nguyệt một bộ ta đã sớm đoán được bộ dáng. Tiếp nhận sô-cô-la. Thứ này quá ít. Đều không đủ chính chúng ta ăn. Đâu còn có thể cho đám người kia ăn. Tốt. Chúng ta cũng đi qua đi. Ngươi phải cho ta thương lượng sự tình gì. Hai người một bên tiến lên. Vừa nói chuyện. Cái này, chờ ngươi hưởng qua lại nói. Mà lại còn không biết thành chủ bên kia có tính toán gì đâu. Ngươi trước hết lộ ra một chút. Ta không phải cũng tốt suy nghĩ một chút sao? Tây Sơ Nguyệt có chút không buông tha. Kỳ thật cũng không có gì. Cũng là muốn đi bên ngoài làm chút kinh doanh cái gì. Thương nhân. Ngươi muốn làm thương nhân. Tây Sơ Nguyệt trừng tròng mắt. Nhìn lấy Trầm Phong. Một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thôn trưởng, thôn chúng ta, có thật nhiều người đều chờ đợi ta kiếm tiền nuôi sống đâu. Cái gì, ngươi là thôn trưởng, không phải Kiến Long thành quan viên sao? Tây Sơ Nguyệt có chút mê võng, thôn trưởng mới là nghề chính của ta, khác chỉ là đúng lúc gặp phải, sau đó kiêm chức mà thôi, mà lại kiêm chức mục đích, hay là vì nuôi sống chúng ta thôn dân? Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, cũng không lâu lắm, liền đuổi kịp Khâu Nguyên Long bọn họ. Tại Trầm Phong an bài xuống, Tây Sơ Nguyệt theo Khâu Nguyên Long thủ hạ, đi quan giải bọn họ sân nhỏ. Mà Trầm Phong cùng Quản Tinh Hà những thứ này Kiến Long thành nhân vật chủ yếu. Thì một đường gấp chạy, hướng phủ thành chủ đi đến. Có lẽ bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, tuy nhiên mặt trời vẫn như cũ rất lớn. Nhưng lại không có trước kia cái chủng loại kia nóng rực. Một đường lên, khắp nơi đều là hướng ngoài thành vận chuyển thi thể đội ngũ. đem nguyên bản coi như mỹ hảo buổi sáng, làm nổi bật đến quái dị vô cùng. Kiến Long Thành thật là nhiều tai nạn a. Trang Bác Dụ ngồi ở trên ngựa, nhìn lấy ô nghẹn ngào nuốt đưa tang đội ngũ, tâm lý có chút đau buồn. Muốn khôi phục Kiến Long Thành nguyên khí, chỉ sợ ít nhất phải thời gian nửa năm. Trầm Phong thì nhìn qua khắp nơi đều là trụi lủi cây cối, tâm lý suy nghĩ cái gì thời điểm những thứ này cây mới có thể chậm qua sức lực tới. Lần này binh tai, cấp Kiến Long Thành đả kích đích thật là quá lớn. Nửa năm chỉ sợ đều không được. Chúng ta cần phải đề nghị thành chủ đại nhân, giảm miễn 3 năm bách tính thu thuế. Nếu không, Kiến Long Thành đã từng cái chủng loại kia phồn hoa, tất nhiên không còn tồn tại. Quản Tinh Hà cưỡi ngựa đi tại Trầm Phong bên cạnh, tiếp lời nói ra. Ha ha, ấn thành chủ đại nhân tính tình, cái này có chút khó. Kỳ thật thu thuế còn nói được, chủ yếu là rất nhiều đất đai, đều tại những đại gia tộc kia trong tay. Bọn họ lại giao không là cái gì thuế. Cho nên, muốn giảm bớt bách tính gánh vác, cửa thứ nhất, kỳ thật cũng là những thứ này đại tộc. Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới phủ thành chủ cửa. Thế mà, người còn không tiến vào, lại nghe được bên trong truyền đến gào khóc thanh âm, mà phụ trách giữ cửa thủ vệ, muốn nhìn Trầm Phong đợi người tới, cũng một mặt lo lắng chạy tới. Đồi tướng quân, Trang tiên sinh, các ngươi có thể tính tới, thành chủ đại nhân ra chuyện. Nghe nói như thế, mọi người giật mình, thế nào, các ngươi mau vào đi thôi. Canh cổng thủ vệ cũng không nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận mọi người thớt ngựa, mở cửa để mấy người đi vào. Vào cửa về sau, Trầm Phong bọn người thẳng đến tiếng khóc cao nhất địa phương. Khi mọi người đến gần, phát hiện là thân đồ Nguyên Võ thư phòng, mà bên ngoài thư phòng mặt đã quỳ xuống một đám người lớn. Thư phòng dưới hiên, thân đồ Quang Viễn, Vạn Đại Hổ cùng Đỗ Nguyên Bạch chính níu lấy một tên thất kinh thầy lang, hướng hắn quát, tranh thủ thời gian lại nghĩ một chút biện pháp. Nếu như thành chủ đại nhân có cái gì không hay xảy ra, cái kia cả nhà các ngươi đều chớ nghĩ sống đi xuống. Vạn Đại Hổ thì nói ra, còn có người nào có thể cứu thành chủ, mau nói. Mà vị kia thầy lang thì khủng hoảng nói, thành chủ đại nhân đã đi, các ngươi cho dù giết Kiến Long Thành tất cả thầy lang cũng đều là chuyện vô bổ. Trầm Phong đám người đến, tự nhiên kinh động đến người khác. Chỉ thấy phủ thành chủ quản gia từ Cao Sơn vội vàng đi đến mấy người trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt nói, thành chủ đại nhân tình thế nguy cấp, chư vị tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, dẫn chúng ta qua. Mấy người cũng không để ý không lên hỏi thăm cái gì, trực tiếp theo từ Cao Sơn đi vào bên trong đi. Gian phòng bên trong, chỉ thấy 7-8 cái thầy lang toàn bộ quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy ở nơi đó cầu xin tha thứ. Cách đó không xa trên giường, thân đồ Nguyên Võ sắc mặt trắng bệch nằm ở nơi đó, chỉ là theo khóe miệng mà không ngừng chảy máu tươi phía trên nhìn ra được, tình huống cũng không phải là thật là khéo. Thành chủ đại nhân, Khâu Nguyên Long vội vàng bổ nhào vào trước giường, đằng sau mấy người cũng ào ào hướng trước giường vây lại. Thế mà khi mọi người vây đến trước mặt mới phát hiện, nằm ở trên giường thân đồ Nguyên Võ, thân thể đã hiện ra cứng ngắc trạng thái, lộ ra nhưng đã tử vong đã lâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.